Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69: Nguyên lai đúng là ngươi. Trước khi bế quan, Lý Phàm thiết chí 100 điểm cống hiến độ thấp nhất giá trị. Một khi thấp hơn số này, phụ trợ tu luyện hình thức đem về cưỡng ép gián đoạn. Dường như ngủ một cái mỹ, cảm giác bị đột nhiên đánh thức. Lý Phàm chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn. May ra cỗ này tâm tình rất nhanh liền bị đè xuống. Cái này độ cống hiến tiêu hao cũng quá nhanh. Tay cầm hơn 3.000 điểm khoản tiền lớn thời gian. Dường như ngay tại hôm qua. Trong chớp mắt thì lại trở nên rỗng tuếch. Cách Vân Thủy Thiên Cung mở ra còn có không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Trước lúc này vẫn là phải nghĩ biện pháp thu hoạch điểm cống hiến độ. Tăng cường thực lực mới được. Ngay sau đó lần nữa xem lên Thiên Huyền Kính nhiệm vụ giao diện. Lý Phàm lựa chọn không nhìn thẳng Vạn Tiên Minh Quan Phương ban bố nhiệm vụ. Đến luyện khí hậu kỳ, có thể nhận Quan Phương nhiệm vụ. Y nguyên cũng còn tất cả đều là một số thu hoạch rất thấp nhưng không có nguy hiểm gì tính nhiệm vụ. Tỉ như làm luyện đan, luyện khí, luyện phù sư ra tay. Lại hoặc là giúp đỡ bảo hành kiểm tra theo biển mây các nơi trận pháp loại hình. Ổn thỏa mặc dù ổn thỏa, nhưng độ cống hiến tới quá chậm. Nếu là Lý Phàm có ý đi học tập luyện đan, luyện khí, ngược lại cũng không phải là không thể được cân nhắc. Nhưng Vân Thủy Thiên Cung mở ra sắp đến. Ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là trước đem Vân Thủy đồ lục đem tới tay lại nói. Đáng tiếc là, Lý Phàm lần này vận khí tựa hồ không tốt lắm. Nhìn rất lâu, cũng không tìm được vừa ý nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm xuất ra Hà Chính Hạo cho mình truyền tin linh phù. Cho hắn truyền một đạo tin tức. Xin hỏi Hà đạo hữu, có thể có cái gì nhanh chóng thu hoạch độ cống hiến phương pháp? Ta tại Thiên Huyền Kính trông được rất lâu. Đại đa số nhiệm vụ thù lao đều chỉ có 10 mấy điểm. Ta tu luyện một thiên đều muốn 30 điểm cống hiến độ. Tiếp tục như vậy, cái gì thời điểm mới có thể đổi lấy nổi một môn trúc cơ công pháp a? Lý Phàm dùng oán trách ngữ. Khi nói, tin tức truyền tống hoàn tất. Lý Phàm liền đem truyền tin linh phù đặt ở một bên. Lý Phàm một bên chờ lấy Hà Chính Hạo hồi phục. Một bên lại bắt đầu tu luyện. Mặc dù nói không có Khải Linh trợ giúp, tu luyện tốc độ là chậm rất nhiều. Nhưng chung quy cũng là đang thong thả tiến bộ. Cứ như vậy, qua 3 ngày. Hà Chính Hạo rốt cục phát tới trả lời tin tức. Ha ha ha, chúng ta Vạn Tiên Minh là cái dạng này. Ban đầu thêm vào tu sĩ, thường thường cần mấy năm dốc sức làm mới có thể đổi lấy một môn công pháp. Ai đều là như thế a. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo lời nói xoay chuyển, nói tiếp, đạo hữu nếu là ta giới thiệu gia nhập, như vậy ta tự nhiên muốn giúp ngươi một cái. Dù sao ta cũng hy vọng đạo hữu mau chóng tiến vào trúc cơ kỳ a. Có điều, việc này không tiện truyền tin linh phù thảo luận. Nếu là đạo hữu nguyện ý, có thể đến Lưu Ly đảo một chuyến. Chúng ta ở trước mặt nói tỉ mỉ. Nguyên bản Lý Phàm cũng chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới Hà Chính Hạo sảng khoái như vậy cho xác định trả lời chắc chắn. Thật đúng là giúp đỡ đúng lúc a. Bất quá, sự tình ra tất có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, nhớ tới cái này hai đời Hà Chính Hạo đều một mực đối với người rất là khẳng khái. Tính được là tu sĩ bên trong dị loại. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Lúc này, cũng không do dự, ra Thiên Huyền Kính, thẳng đến Lưu Ly đảo mà đi. Lưu Ly đảo hộ đảo đại trận bên trong. Hà Chính Hạo ngồi tại đỉnh núi trong lương đình uống trà. Nghiêm chỉnh đã chờ đã lâu. Xem ra đạo hữu đã không thể chờ đợi. Hà Chính Hạo nhìn đến Lý Phàm, cười lớn một tiếng. Hắn phủi tay, hai người chân xuống núi thể bỗng nhiên đung đưa. Ngay sau đó, Lý Phàm liền nhìn đến bốn phía dãy núi đồng loạt tại đi lên trên kỳ cảnh. Có điều rất nhanh, Lý Phàm thì kịp phản ứng. Không phải còn lại núi đang lên cao, mà là chính mình vị trí ngọn núi này đang giảm xuống. Ngọn núi phi tốc chìm xuống, rất nhanh liền xuống tới bình địa mặt trở xuống, đi vào một chỗ trải rộng màu bạc vân vụ trong không gian. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Hộ đảo đại trận bên trong núi non trùng điệp. Lúc này dường như từng viên tinh thần đồng dạng. Phiêu phù ở đỉnh đầu. Sông núi phân tán. Lại tựa hồ dựa theo cái nào đó quy luật hình thành một cái chỉnh thể. Nhìn như đứng im bất động. Nhưng lại thời khắc đều tại vận chuyển. Hà Chính Hạo nhìn đến Lý Phàm thần sắc. Lược có đắc ý sắc. Đạo hữu nhìn ta cái này sơn xuyên tinh đấu trận như thế nào? Lý Phàm ở kiếp trước cũng là chưa từng nhìn thấy lưu ly đảo hộ đảo đại trận chân diện mục. Lần này nhìn thấy, từ đáy lòng nói, sơn xuyên tinh đấu trận, rất là bất phàm, bất quá, vì sao cái này lưu ly đảo hộ đảo đại trận tựa hồ? Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo đã biết Lý Phàm muốn hỏi điều gì? Càng đắc ý, đó là bởi vì, cái này lưu ly đảo đại trận chính là từ ta tự mình kiến tạo. Tự nhiên cùng còn lại hòn đảo không giống nhau. Lý Phàm nhất thời lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới đạo hữu thế mà còn tinh thông trận pháp. Bất quá lại có mấy phần nghi hoặc. Cái này sơn xuyên tinh đấu trận khổng lồ như vậy. Đạo hữu trúc cơ kỳ tu vi liền có thể kiến tạo. Hà Chính Hạo ho khan âm thanh. Nghiêm mặt nói. Tự nhiên là có người ở một bên hiệp trợ. Bất quá. Trận pháp bố trí tuyệt đối là bằng vào ta làm chủ. Không dối gạt đạo hữu, ta chi trúc cơ kỳ vật, chính là một bộ sơn xuyên bách mạch trận đồ. Cho nên ta tại trận pháp nhất đạo, có tu sĩ tầm thường không cách nào so sánh thiên phú. Chỉ luận trận pháp, không nói tu vi, liền tầm thường nguyên anh cảnh trận pháp sư cũng chưa chắc so ra mà vượt ta. Hà Chính Hạo chán, đầy tự tin nói. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Lý Phàm gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, không biết Hà đạo hữu nói tới đến tột cùng là chuyện gì? Như thế thần thần bí bí, tốn công tốn sức, Hà Chính Hạo cười híp mắt nói ra. Ngược lại không phải là cái đại sự gì, chỉ bất quá có chút phạm vào kỵ húy thôi. Đạo hữu có biết, rất nhiều năm trước. Tu tiên giới phàm nhân đã từng bị toàn thể trục xuất tới xung quanh trong mỗi cái tiểu thế giới. Lý Phàm tròng mắt hơi híp, cũng có nghe qua. Hà Chính Hạo nói tiếp, kỳ thật những thế giới nhỏ này bên trong, có không ít vật có giá trị, có thể đổi lấy không ít độ cống hiến. Nhưng chỉ bằng lực lượng một người, siêu tập lên lại có chút tốn thời gian phí sức, được trả bằng mất, có điều. Thường thường những thế giới nhỏ này bên trong có quyền có thế phàm nhân. Trăm phương ngàn kế muốn quay về tu tiên giới. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm dĩ nhiên minh bạch Hà Chính Hạo muốn làm gì. Cho nên, chúng ta có thể coi đây là điều kiện, để những người phàm tục kia giúp chúng ta thu thập vật tư. Đúng lúc, ta liền biết như thế một cái tên là Đại Ly Tiểu Thế Giới. Bên trong có chút rộng lớn. Có mấy loại bảo vật chân quý sản xuất, thậm chí còn có không ít tinh hải lưu sa. Tinh hải lưu sa chính là bố trí trận pháp phổ biến tài. Liệu, thường thường một cân giá cả tại 2 đến 3 điểm cống hiến độ ở giữa. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo ào ào không dứt giải thích, lại phát giác Lý Phàm nhìn ánh mắt của hắn càng ngày càng quái. Không khỏi có chút xấu hổ, ngay sau đó nói ra, đừng cầm ánh mắt ấy nhìn ta. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đường đường tu tiên giả. Làm sao lại tự thả tư thái. Đi làm loại sự tình này đúng không? Có thể đạo hữu không biết. Loại sự tình này. Ngươi không làm. Cũng sẽ có những người khác đi làm. Một cái tiểu thế giới. Hơn 10 năm vơ vét một chuyến. Liền có thể đến hơn 2.000 điểm cống hiến độ. Thế giới như vậy nhiều đến mấy cái. Không thì tương đương với hàng năm đều có thể được không hơn 2.000 điểm cống hiến độ rồi hả? Ngươi nhìn, ta cho ngươi như thế vừa phân tích, có phải hay không đã cảm thấy rất hợp lý rồi? Ngoặc kép, hết chương.